vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 6, Góc Truyện Audio.com. Thời Viễn nhìn bảng xếp hạng đại thần toàn phục tâm lý đổ đắc hoàng. Ban đầu ở kênh Thế Giới Buông Lời một tháng sau toàn phục đệ nhị. Hiện tại kẹt ở toàn phục đệ ngũ là cái quỷ gì? Đột nhiên, trên cổ của hắn nhiều hơn một đôi tay. Bị người từ phía sau ôm lấy. Có muốn nhanh lên một chút đến toàn phục đệ tam hay không? Thời Viễn liếc một cái. Khẳng định a, bất quá hắn nói cái ý nghĩ này làm gì? Ta có thể thay ngươi giải quyết hai cái. Thời Viễn nhịn xuống kích động muốn triển khai như lai thần trường. Bỏ ra một cái biểu tình chính mình cảm thấy được như là cười. Chậm rãi thân thủ xoa tay ôm lấy cổ hắn. Đến mấy vòng, tiếp đó, cậu cảm nhận được tiếng hít thở cùng tiếng cười trầm thấp đến từ một bên cổ bất ổn. Hai người, tự nhiên là bốn vòng, cùng Trình Mộ ở trên giường đại chiến bốn hiệp sau. Thời Viễn đã mệt co quắp, bất quá Trình Mộ ngược lại là so với lúc trước càng thêm tinh thần. Tức phụ, ngươi nằm nhìn ta đánh, âm thầm trò chuyện. Vợ ta đẹp trai nhất, người điên, chúng ta đánh một chiếc, âm thầm trò chuyện. Đón gió, ta chịu thua, Trình Mộ di ông, tại sao có thể như vậy? Còn đang muốn ở trước mặt tức phụ đùa giỡn một chút xoài đâu. Này xuẩn bức người điên, khẳng định không có bạn gái, âm thầm trò chuyện. Vợ ta đẹp trai nhất, có đánh hay không? Ba chữ này phối hợp tưởng tượng của đón gió, ngữ khí của Trình Mộ lúc nói những lời này. Đón gió, sợ, lão đại, ngươi như vậy thật sự được không? Rõ ràng ta thua sự. Ngươi, âm thầm trò chuyện, đón gió, đánh, cuối cùng nhất định là đón gió, thua. Sau đó hắn thứ tự liền rơi mất một cái. Toàn phục đệ ngũ, tự nhiên, Thời Viễn dễ như ăn bánh liền thành toàn phục đệ tứ. Cầu, đón gió, sau khi vì thỏa mãn cảm giác biến thái của người nào đó lấy lòng tức phụ rất trang bị giảm máu rơi thứ tự bóng ma trong lòng to lớn. Mấu chốt là người nào đó trở lại cầu khen cầu thân cầu hổ mò mà không biết xấu hổ mà đối tức phụ cười đến một mặt hèn mọn. Thời Viễn quay đầu làm cái động tác nôn mửa. Sau đó đang ngủ, vừa cảm giác dậy, trên điện thoại di động của cậu nhiều hơn một đoạn ảnh. Tại trên bảng xếp hạng đại thân toàn phục cậu thình lình thành người thứ ba. Thời Viễn ngáp một cái, tiện thể suy nghĩ một chút, như thế nào nhượng Trình Mộ rơi thứ tư. Đương nhiên, cậu đại khái có một cái phương pháp. Buổi tối, Trình Mộ tan tầm về nhà, liền nhìn thấy Thời Viễn ăn mặc rất mát mẻ. Hơn nữa rất nhiệt tình nói chuyện cùng chính mình, cấp chính mình bưng trà rót nước, còn kém không ngủ cùng. Kỳ thực, mình càng muốn hắn ngủ cùng hơn a. Thời Viễn trực câu câu nhìn Trình Mộ. Một tay xoa lồng ngực của hắn, sau đó ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Trình Mộ trong mắt dĩ nhiên không giấu được, hắn hiện tại chỉ muốn cùng vợ hắn lên giường tiến hành hữu hảo tứ chi giao lưu. Thời Viễn cảm nhận được Trình Mộ thân thể phản ứng. Thật sự muốn vội vàng từ trên đùi hắn xuống, sau đó đạp lăn hắn. Nhưng là, cậu bây giờ còn có việc. Trình Mộ, chúng ta trước tiên chiến du hí, sau lại đi trên giường thế nào? Trình Mộ vừa nghe hai chữ du hí, cả người từ trong khuấy động tỉnh táo thêm một chút. Nguyên lai tức phụ nhà hắn trọng điểm tại đây. Bất quá, chiến xong có phúc lợi. Hắn nhịn, hai người ngồi ở trên giường, mở ra du hí. Liếc mắt nhìn nhau sau, khai chiến, Trình Mộ không chút nào nhường nhịn, Thời Viễn liều mạng chém giết, Thời Viễn mắt thấy máu của mình đều rơi đến 50. Tâm lý căng thẳng, cảm giác thấy hơi không ổn, mụ, Trình Mộ còn thật cường, tức phụ, một hồi ta thắng đến mấy vòng ta quyết định, căng thẳng sau khi nghe được câu này, Thời Viễn cả người đều không tốt. Trình Mộ, là ngươi buộc ta, à Trình Mộ một bộ vị nào đó bị tập kích mạnh. Đau đến có lại thành một đoàn. Bên cạnh, Thời Viễn nghe âm thanh ẩn nhẫn của Trình Mộ, đột nhiên cảm thấy chính mình làm sai rồi. Cậu lập tức đem máy vi tính trên đùi bỏ qua một bên. Sốt sắng mà nhìn Trình Mộ, này, ngươi chỗ kia không có sao chứ? Trình Mộ đau đến một mặt vặn vẹo, nửa ngày nói không ra lời. Tức phụ, ngươi đây là muốn phá hủy cả đời tính phúc của ngươi à? Ngươi làm sao nhẫn tâm? Thời Viễn lần này thật sự sốt ruột, kia phải làm sao, đi bệnh viện, Trình Mộ trong lòng căng thẳng. Mụ, thật giống Trang hơi quá. Không không cần, Trình Mộ suy nhược mà nói. Ngươi sờ sờ nó là tốt rồi. Thời Viễn nhìn bộ dáng Trình Mộ một mặt mồ hôi lạnh gân xanh hiển lộ khó chịu. Nhẫn nhịn thẹn thùng không nghĩ nhiều liền sờ lên. Trình Mộ suýt chút nữa kêu thành tiếng. Tức phụ nhà hắn thủ pháp thật tốt. Bất quá, rất nhanh Thời Viễn liền phát hiện không đúng. Vừa nãy bộ dáng tên Trình Mộ kia một bộ chính mình muốn phế. Lần này làm sao càng mò càng lớn. Sau đó, cậu liền nhìn thấy bộ dáng Trình Mộ một bộ nhẫn cũng không nhịn được cảnh xuân đầy mặt. Khí huyết dâng lên, ha ha, hắn hít sâu một hơi, dưới tay dùng sức một cái. Mấy ngày nay, Trình Mộ mặc dù không có lưu lạc tới mức độ ngủ ghế salon. Nhưng là tâm tình ngủ cùng nhau lại ăn không được ai có thể lĩnh hội đây. Tìm đường chết, tìm đường chết, tìm đường chết. Nhìn thân hình chính mình thích thú thân thể bao phủ ở dưới hào quang đèn bàn âm thầm. Trình Mộ lòng ngứa ngáy. Làm sao cứ gợi cảm như vậy đâu. Bảo chính mình làm sao nhẫn. Tức phụ, ngươi đã ngủ chưa? Xong đời, không đáp lại. Trình Mộ một mặt anh hùng hy sinh bộ dáng chuẩn bị rời giường tắm nước lạnh. Nước lạnh, đừng đi. Trình Mộ sững người lại. Tức phụ nguyên lai không ngủ. Đây là đau lòng ta. Thời Viễn ở sau lưng là muốn như vậy. Phơi hắn mấy ngày, không một người nói chuyện miệng đều sắp tàn phế rồi. Hơn nữa hắn hiện tại khẳng định vừa hổ thẹn vừa cảm động. Là thời điểm chính mình ra tay rồi. Lại đây, Trình Mộ kích động, bất quá động tác rất chậm chậm. Hắn sợ đây là ảo giác của mình. Một cái nào đó trong nháy mắt sẽ biến mất. Thời điểm sờ lên lưng Thời Viễn. Hắn phảng phất tìm được cảm giác hạnh phúc. Ngủ tức phụ cảm giác chính là hảo a. Trình Mộ nhìn Thời Viễn gối lên cánh tay chính mình ngủ đến thật an ổn. Cảm giác mất mát mấy ngày nay rốt cục không còn. Ngày mai, liền là khởi đầu tốt. Này, Trình Mộ ngủ rất say đột nhiên bị người đạp xuống cái đùi lớn. Làm sao vậy, hắn LQP65 tức ngồi dậy. Một mặt sốt ruột mà nhìn Thời Viễn bên cạnh. Nên đi nấu cơm, hảo, Thời Viễn đâm đâm cơm trong bát, sau đó ngẩng đầu nhìn Trình Mộ ở đối diện. Ngày hôm nay trở lại một trận du hí, Trình Mộ động tác bới cơm ngừng lại. Tức phụ đây là tiết tấu nhất định phải làm đệ nhị a. Thời Viễn tâm lý kỳ thực rất gấp. Dù sao hôm nay là ngày đến kỳ hạn một tháng, phòng trừng thật là nhiều người đều đang chờ mình. Trình Mộ quyết tâm, thôi. Nhượng tức phụ của mình ở trong game đừng ném mặt mũi. Chính mình tại phía sau thỏa mãn là tốt rồi. Đổ bộ du hí, kênh thế giới quả nhiên làm ầm ĩ. Thế giới, ngày chó, ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Đại thần phu nhân còn chưa tới toàn phục đệ nhị a. Thế giới, đại thần não tàn phấn. Ai bảo đại thần nhà ta lợi hại, coi như là tức phụ cũng không thể đánh bại. Anh, đại thần mạnh thật. Thế giới. Cốc lúa ngày giữa trưa, lầu trên, tái nói nhiều một câu sáng sớm ngày mai cũng không cần xuống giường. Thế giới. Đại thần não tàn phấn, anh, người đáng ghét. Thế giới, quần trùng ăn dưa, ngồi đợi kết quả ngày hôm nay ra. Thế giới, xoáy nổ bầu trời, ta cá là năm mao. Đại thần như trước vững vàng thứ hai. Thế giới, ngày tốt ở đây, lầu trên vừa nhìn liền xấu đến không bạn gái. Chú cô sinh, ta cá là một khối. Phu nhân nhất định sẽ đến thứ hai. Thế giới, quần trùng ăn quả lê. Đánh cược một khối năm. Ủng hộ lầu trên. Thế giới, quần trùng ăn táo. Cùng ủng hộ, đánh cược hai khối. Thời Viễn liếc mắt nhìn Trình Mộ bên cạnh thời điểm dưới tay mò ra con chuột chuẩn bị có hành động. Bị người bao lại tay. Cậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn về phía Trình Mộ. Tức phụ, ngươi tránh ra, tiếp đó, Thời Viễn mãi mãi cũng sẽ không quên tình cảnh này. Trình Mộ máy vi tính kia đổ bộ chính mình, vợ ta đẹp trai nhất, hào sau liền dừng ở mặt biên du hí. Mà Trình Mộ đối diện đối thủ, không phải chính mình, mà là toàn phục đệ nhất NPC. Thương Hải Quy Ly, chính là Trình Mộ dùng máy vi tính của cậu để đổ bộ hào. Tiếp đến, Thương Hải Quy Ly, hướng. Vợ ta đẹp trai nhất, phát ra khiêu chiến, toàn phục khiếp sợ, cư nhiên sinh thời có thể nhìn thấy đại thần cùng NPC đối chiến. Trình Mộ chuyển qua máy vi tính kia của mình điểm tiếp thu khiêu chiến sau lại trở về bên này. Sau đó, NPC từ đầu tới đuôi phát đại chiêu. Vợ ta đẹp trai nhất, không phản ứng chút nào. Toàn phục đệ nhị liền như vậy thua. Tất cả mọi người rất khiếp sợ. Đại thần đây là sợ. Một chút đều không hoàn thủ. Chỉ có Thời Viễn, sau lưng Trình Mộ nhìn tất cả. Chính mình là toàn phục đệ nhị. Sẽ không mất mặt, thực hiện hứa hẹn, nhưng cậu như thế nào lại không có chút cao hứng nào đây? Cách chương.